sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581, chương 582, người thủ mộ kết thúc. Bụi bặm mây tại triển khai sau một khoảng thời gian, xác thực ngăn cản được đại lượng phản vật chất công kích. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn có thể một mực ổn định tiếp tục kéo dài. Minh Nhật Quốc quan trắc đến bọn chúng bụi bặm mây phương pháp về sau, lập tức đẩy ra mới ứng đối phương pháp, ném đưa một cái từ nhỏ hạt nhân vây quanh ba chiều tiểu cầu thể. Hình cầu nội bộ không gian có không gian bốn chiều. Không gian bốn chiều bên trong có làm nhỏ xuống phản lực hút dụng cụ. Lợi dụng phản lực hút bài xích những cái kia bụi bặm, chế tạo một cái khu vực chân không, để phản vật chất an toàn thông qua cái thông đạo này. Có thể xạ kích bên trong phi thuyền. Phương pháp này đạt được đám người nhất trí khẳng định. Hiện tại phương án hạ đạt về sau, cả nước cao tốc biên tập, một ngày sản xuất hàng loạt hoàn tất. Lúc này người thủ mộ văn minh chống cự thứ nhất sóng phạm vi lớn tiến công. Phát hiện địch nhân không có tiếp tục tiến công, có loại sống sót sau tai nạn là thị cảm. Bọn hắn phát hiện công kích của địch nhân thế mà từ bốn phương tám hướng không góc chết bắn tới. Nếu không phải phản vật chất bị bụi bặm mây toàn bộ ngăn trở, phát sinh bạo tạc, bọn hắn trên thuyền chính vật chất mặt vách tất cả đều sẽ chạm đến phản vật chất mà phát sinh bạo tạc, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Các người chơi phát ra khẩn cấp thông báo, yêu cầu lập tức mở ra lỗ sâu không gian. Chúng ta nhất định muốn đào tàu, nhưng là cái phương án này lại bị mãnh liệt bác bỏ. Bởi vì địch nhân tiến công thực tế quá quỷ dị, mà bọn hắn cũng không biết địch nhân ngay tại nơi nào bắn ra đạn. Nếu như địch nhân gần vô cùng, triển khai lỗ sâu không gian lúc chính là trước giết chết bọn hắn tốt nhất thời điểm. Cái này hiểm không thể bốc lên, nhưng là có tương đương một bộ phận người chơi lớn tiếng kháng nghị. Nói hiện tại tuyệt đối là tốt nhất chạy trốn thời khắc. Nếu như bây giờ không chạy, về sau làm sao trốn? Người chơi bầy bên trong phát sinh to lớn ý kiến khác nhau. Người thủ mộ văn minh người chơi phe phái bắt đầu đứt gãy. Người thủ mộ văn minh vốn chính là một cái liên minh chế quốc gia. Tất cả người chơi liên hợp cùng một chỗ cộng đồng thủ hộ văn minh. Hiện tại quốc gia phát sinh phân liệt. Về sau nội bộ có một ít người chơi dẫn đầu mở ra lỗ sâu không gian, nhanh chóng chui vào lỗ sâu rời đi. Không có bay người chơi yên lặng nhìn xem bọn hắn mở ra lỗ sâu không gian. Nhìn thấy bọn hắn lỗ sâu không gian không có bị phá hư, không khỏi thở dài một hơi. Địch nhân tựa hồ không có tại khoảng cách gần như vậy địa phương công kích bọn hắn. Vậy bọn hắn hay là thừa cơ chạy trốn đi. Tất cả phi thuyền nhao nhao dùng kỳ dị vật chất mở ra lỗ sâu không gian đào vong. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Minh Nhật Quốc thành thục dây cung thăm dò kỹ thuật. Người thủ mộ văn minh toàn thể thông qua lỗ sâu không gian thoát đi về sau, lại tiến hành thứ hai lần từ không gian khiêu dược. Bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này không đủ bảo hiểm, cho nên tiến hành hai lần lỗ sâu không gian khiêu dược. Lúc này người thủ mộ văn minh trong lòng rốt cục an tâm rơi xuống đất. Cảm giác địch nhân hẳn là nhìn không thấy bọn hắn. Minh Nhật Quốc thú nhân sớm đã nhìn thấy bọn hắn chạy trốn phương pháp, cùng bọn chúng lỗ sâu thông hướng tọa độ, dùng dây cung thăm dò số liệu tiến hành siêu cấp số liệu mô phỏng thôi diễn. Tính toán tất cả hạt vận hành mô hình, thông qua định hướng lỗ sâu kỹ thuật đem lượng tử trạng thái ba nhỏ bé hình cầu bắn ra đi. Lại tung ra một vòng mới lượng tử trạng thái phản hạt nhân buộc. Đả kích bọn hắn xuyên qua lỗ sâu sau địa điểm. Người thủ mộ văn minh cải thiện đi thuyền sách lược. Tất cả bên ngoài thuyền tại đi thuyền lúc tiếp tục ném bắn đại lượng bụi bặm mây, dùng sức trận xua tan bọn chúng, xung làm cảnh giới tường. Nhưng mà những này đều không dùng. Minh Nhật Quốc bắn ra lượng tử trạng thái ba chiều tiểu cầu thể tại cố định thời gian đến chiến trường. bên trong có được lực phản ứng dụng cụ. Minh Nhật Quốc các thú nhân thông qua cải biến hạt tự quay chuyển động phương hướng. Để ba chiều tiểu cầu thể lượng từ trạng thái nháy mắt bình thường trở lại trạng thái. Sau đó trong chân không xuất hiện phản lực hút lực đẩy trận. Phản dẫn lực tràng đi qua thú nhân thời gian thực điều tiết khống chế. Đối vật chất đại lượng bài xích, bụi bặm nhóm đều bị bài xuất đi, nhường ra một đầu an toàn chân không đường. Tất cả lượng tử trạng thái phản hạt nhân buộc đều thông qua con đường kia cấp tốc đánh chúng bên. Trong phi thuyền, bạo tạc xảy ra bất ngờ phát sinh, sáng tỏ khói lửa thắp sáng bầu trời đêm. Có phi thuyền cấp tốc tiến vào độ cong đi thuyền trạng thái. Ý đồ dùng vượt tốc độ ánh sáng rời đi chiến trường. Nhưng là tại toàn chi dây cung thăm dò trước mặt, nó vô luận chạy đến chỗ nào đều sẽ bị phản vật chất ngắm bắn. Bạo tạc càng ngày càng nhiều, không ai cản nổi ở cái kia xuất quỷ nhập thần công kích. Qua chiến dịch này, người thủ mộ văn minh dần dần bị đánh nát, vẫn lạc trước bọn hắn liền địch nhân mặt đều không thấy. Cũng vô pháp trông thấy bọn chúng công kích quỹ tích, bọn hắn ý thức được đây là thần cấp văn minh thức phương thức công kích. Có không thể quan trắc tính, tính bí mật siêu cường, nhưng coi như biết đó là cái gì vũ khí, bọn hắn cũng không có cách nào ứng đối. Lượng tử trạng thái vũ khí công kích chính là như thế khó giải. Nếu như đạn không có đụng vào đồ vật, nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Dạng này vũ khí là lập trường khắc tinh. Tuy nói bụi bặm mây có thể gram lượng tử trạng thái vũ khí, nhưng là địch nhân cũng rất cao minh. Phát xạ phản lực hút nghi, đem bọn hắn tất cả bụi bặm mây đều bài xích ra ngoài. Tốt xấu trước khi chết nói cho chúng ta biết là cái gì văn minh đánh chết chúng ta đi. Người thủ mộ văn minh cuối cùng một nhóm hạm đội, người chơi, người thủ mộ Judas, hướng vũ trụ gửi đi công suất lớn lực hút phát thanh. Phát thanh bên trong sử dụng nhất thông dụng thông tin mã hóa. Minh Nhật Quốc dây cung thăm dò tổ thông qua dây cung chấn động. Trước tiên biết bọn hắn gửi đi lực hút sóng, cũng nháy mắt giải mã địch nhân muốn lời nói. Liên quan tới người thủ mộ văn minh trước khi chết muốn biết sự tình. Rất nhanh liền đưa lên Alan trên bàn. Người thủ mộ văn minh ba chiều thuyền đã không có. Rất nhiều người chơi cùng thú nhân này sống ở không gian bốn chiều bên trong không ra. Bất quá bọn hắn cùng chờ chết không có khác nhau. Không có không gian ba chiều vật dẫn. Thân ở bốn chiều bên trong bọn hắn coi như di động lại nhanh. Tốn hao khoảng cách cũng là ba chiều thế giới vô số lần. Căn bản chạy không xa. Alan nghĩ nghĩ, thông chi bọn hắn cũng là không phải là không thể được. Nhưng không phải cách không thông chi bọn hắn. Dù sao bọn hắn chạy không xa, không bằng hết thảy bắt nuôi thả lão viện. Chờ bọn hắn tiến viện dưỡng lão hỏi một chút bên trong người chơi liền biết là ai bắt bọn hắn. Đối bọn hắn vị trí ba chiều cùng bốn chiều giao điểm phát xạ lượng từ trạng thái sóng chấn. Động vũ khí, hết thảy chấn choáng, tuân mệnh, người thủ mộ văn minh đau khổ kiên trì đến cuối cùng. Chỉ vì nghe được hồi phục, nhưng chờ đến chính là lực hút sóng chấn động, kia là từ ba chiều vật dẫn mang theo bốn chiều lực hút lớp S. Tại không gian bốn chiều phát sinh kịch liệt chấn động. Chiều thứ tư độ cũng nhận mãnh liệt lực hút chấn động. Không có người chơi cùng thú nhân có thể chống cự khoa học kỹ thuật vũ khí chấn áp. Tất cả mọi người lật ra tròng trắng mắt, hôn mê bất tỉnh, thú nhân các quân quan đối Alan bệ hạ tỉnh táo cùng lãnh khốc thái độ đều cảm thấy âm thầm kính nể. Nếu như là bọn hắn phát hiện địch nhân, đoán chừng chính là trước tiên trảm thảo trừ căn. Mà không phải bắt nuôi thả lão viện. Đến tận đây, người thủ mộ văn minh hoàn toàn chết đi. Bọn chúng trở thành Minh Nhật Quốc tù binh. Thú nhân bị sắp đặt đến đặc thù viện dưỡng lão. Vĩnh viễn dưỡng lão, động cơ vĩnh cửu nguồn năng lượng có thể cam đoan bọn hắn vĩnh viễn không thiếu nguồn năng lượng. Các người chơi thì được bỏ vào mới viện dưỡng lão. đợi đến Alan dùng đến bọn hắn lúc mới có thể đi ra ngoài. Người thủ mộ văn minh lúc trước vận dụng đến chính thống, quan trắc dây cung, kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này sớm đã đều bị Minh Nhật Quốc ghi chép lại. Từ Minh Nhật Quốc chuyên môn thiết lập khoa học đoàn đội tiến hành không ngừng nghiên cứu. Từ sau lúc đó, Minh Nhật Quốc thú nhân đối với dây cung hiểu rõ nâng cao một bước. Mơ hồ đối với như thế nào gảy, dây cung, có một điểm mạch suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ